Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 7, nam chủ lạnh lùng cuồng M6, góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Lâm Vũ về nhà, cô cũng chán chẳng muốn về lớp nên dứt khoát trèo tường trốn học. Dù sao đến thế giới này được 3 tiếng rồi, cũng nên tham thú một chút chứ nhỉ. Nhưng vừa ra khỏi trường, đi còn chưa được mấy bước thì. Nhiệm vụ phụ tuyến, cứu Mặc Hiên khỏi đám lưu manh, thưởng 50 năng lượng và 110 tích phân. Đóng ngoặc vuông, hệ thống, nhiệm vụ phụ tuyến là thế nào? Tôi cũng không biết, tự dưng tổng bộ phát xuống. Đóng ngoặc vuông, thế còn Mặc Nhiên là ai? Ký chủ đợi chút, để tôi tìm. Thấy rồi, Mặc Nhiên là nhị thiếu gia của Mặc gia, tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện tại hắn nắm trong tay hơn một nửa thế lực của Mặc gia và là ông hoàng giới hắc đạo. Đóng ngoặc vuông, tư liệu ngầu lòi như thế mà bị vài thành lưu manh tôn tép bắt nạt, còn phải chờ người đến cứu, ngươi đùa ta à? Hắn là bị thương ở vai nên không thể đánh nhau, với cả bọn lưu manh người nói có sao đó. Đóng ngoặc vuông, có sao, vậy ta còn lâu mới đi cứu, ta còn muốn sống lâu thêm lúc nữa nha. Có tôi ở đây cô không chết được đâu, với cả cô không đi cứu thì sẽ bị Lâm Tuyết cướp mất đấy, nếu như không nhầm thì Mặc Nhiên chính là bạn trai đời trước của cô ta và cũng là người gián tiếp khiến linh hồn ủy thác chết. Đóng ngoặc vuông, vậy ta càng không muốn cứu, mẹ nó, bắt ta cứu người tương lai sẽ giết ta thì khác nào tự hại mình. Thế mới bảo người cứu, chưa đến lúc Lâm Tuyết hắn thì cơ hội ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ khó thêm một bậc đó. Đóng ngoặc vuông, với cả trên người hắn có ánh sáng của thần cực kỳ mạnh. Đóng ngoặc vuông, thế ngươi bảo ta cứu hắn rốt cuộc cũng chỉ vì cái thứ ánh sáng của thần. Mở ngoặc vuông, chết lỡ miệng rồi. Ký chủ, còn 10 mét nữa thôi, người cố gắng lên. Đóng ngoặc vuông, đúng là hành người mà. Trong ngõ hẻm, Dài Hy vừa chạy đến nơi thì thấy cảnh tượng một đám lưu manh tóc xanh tóc đỏ, mặc quần áo của ăn mày vây quanh một thiếu niên lạnh lùng, quần áo trên người toàn đồ hàng hiệu mấy nghìn đô. Tao cho mày cơ hội, tự giác nộp tiền ra đây. Cốt, cũng mạnh miệng gớm nhỉ, bọn mày đánh nó cho tao, đến khi nó tự giác nôn tiền ra thì thôi. Ký chủ, cô không lên cứu hắn sao? Đóng ngoặc vuông, đời trước hắn gián tiếp hại chết linh hồn ủy thác, hắn bị đánh chút coi như trả nợ thì có làm sao đâu, chỉ cần cứu hắn trước khi Lâm Tuyết đến là được. Mở ngoặc vuông, lòng dạ đàn bà thật đáng sợ, ký chủ, còn chưa đầy 15 phút nữa là Lâm Tuyết sẽ đến đây. Đóng ngoặc vuông, đã biết, trả lời hệ thống xong, cô nhàn nhã đi đến chỗ bọn lưu manh đang đánh Mặc Nhiên. Dừng tay lại, đứa nào to gan ra lệnh cho hồ ca tao, có tin. Tên cầm đầu lên tiếng tức giận, định sai bọn đàn em xử lý đứa to gan cản trở thì bị gương mặt của Giai Hy làm cho ngừng. Ra là cô em à, may mắn cho em là anh đây chưa bao giờ đánh những nữ nhân xinh đẹp như em, nhưng lời nói vừa rồi làm anh đây khá tức giận, nếu như cô em đây hầu hạ bọn anh chu đáo thì anh đây tha cho. Đúng vậy đó, cô em đi theo hồ ca thì cả cái phố này không ai dám bắt nạt cô em. Ý cô em thế nào đây? Dài Hy nhìn dáng vẻ xấu xí cùng ánh mắt trần trụi của tên hồ ca liền chán ghét, cầm lấy móng heo đang đặt trên mặt cô ra bẻ một vòng, tiếng xương gãy vang lên phá lệ rõ ràng. Ây ây ây, đờ mờ con nữ nhân điên này, bọn mày lên đánh chết nó cho tao. Cô em rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, mặc dù khá tiếc nhưng bọn này sẽ cố đánh làm sao để mặt cô em không bị hủy dung. Ai đánh ai còn chưa biết đâu. Hệ thống, đưa roi ra, ta bảo ngươi chuẩn bị đây, nhớ là 1m5 đó chứ nhỡ tay. Góc truyện audio.com, chạm vào lũ lưu manh này thì chắc ta phải tắm 7.749 lọ dầu thơm mất, người họ rất thối, không, là cực kỳ thối. Tôi đã để nó trong vòng tay không gian rồi đó, nếu người muốn lấy chỉ cần nghĩ là nó sẽ tự động xuất hiện. Cách chương.